như tỉnh lại, lên tiếng với giọng điệu ra lệnh. Đi tìm cái đồng hồ báo thức đó về. Mấy người nghe vậy lập tức chạy đến bên cửa sổ nơi chiếc đồng hồ rơi xuống. Chiếc đồng hồ nhúng máu đã biến mất. Nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại vài vệt máu, có thể dựa vào đó để truy tìm. Họ men theo vết máu đi, phát hiện một đám zombie khổng lồ, gần như toàn bộ zombie quanh đó đều đổ xô tới. Zombie thường không tấn công đồng loại, nhưng lúc này lại đang một cách kỳ quái xô đẩy nhau, thậm chí còn hung hăng cắn xé lẫn nhau. Như thể đang tranh giành thứ gì đó. Chính là chiếc đồng hồ. Chứng kiến cảnh tượng này, mấy người nuốt nước bọt, không dám xông vào cướp giật. Bọn họ chỉ dùng bộ đồ bảo hộ để che giấu hơi thở người sống, bên ngoài còn phun thêm mùi xác chết nên mới có thể tự do di chuyển giữa đám zombie. Nhưng lúc này lũ zombie đã tấn công lẫn nhau, nếu họ xông vào chắc chắn cũng sẽ bị tấn công. Nhưng không thực hiện mệnh lệnh của tiến sĩ, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao. Mấy người quay lại trực thăng, lấy ra một lượng lớn vũ khí chuyên dụng đối phó zombie. Thế nhưng đám zombie lần này hung dữ khác thường, như thể bị kích thích bởi máu mà biến dị, dù họ trang bị đầy đủ vẫn phải hy sinh ba người mới giành lại được chiếc đồng hồ. Người đàn ông dường như không thấy việc ba người chết, trong mắt lộ chút hứng thú, nhanh chóng mang đồng hồ đến đây cho tôi. À, nhân tiện copy đoạn video giám sát lúc nãy gửi vào email tôi. Vâng, thưa tiến sĩ. Lúc này Nguyễn Thanh cùng hai người kia đã rời khỏi phạm vi bệnh viện số 2. Nguyễn Thanh biết rõ trong bệnh viện có camera, từ khi bước vào chàng đã phát hiện ra. Chương 190. Nhưng trong ba người họ, chỉ có Giang Thư Du là có khả năng hành động, rất khó để xóa được đoạn băng giám sát. Việc dọn dẹp dấu vết cũng chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian, khiến những người từ phòng thí nghiệm chậm phát hiện ra tung tích của họ mà thôi. Nguyễn Thanh mệt mỏi xoa xoa thái dương, tựa vào ghế ngửa đầu ra sau, từ từ nhắm mắt lại. Tạ Huyền Lan thấy vậy liền ngồi thẳng người, nhưng người lại gần Nguyễn Thanh hơn, còn khẽ chạm vào cậu. Rõ ràng là muốn Nguyễn Thanh dựa vào người mình. Nguyễn Thanh cảm nhận được có người đến gần, theo phản xạ liếc nhìn một cái, thấy là Tạ Huyền Lan liền lại nhắm mắt. Nhưng cậu không dựa vào anh ta, cũng chẳng thèm để ý. Vẫn giữ nguyên tư thế nghỉ ngơi như lúc nãy. Tạ Huyền Lan mím chặt môi, đôi tay bên hông nắm chặt đến mức móng tay gần như đâm sâu vào thịt. Cùng lúc đó, không ai phát hiện ra vết thương eo Tạ Huyền Lan do diêm từ gây ra, vùng da xung quanh đã thâm đen hơn một chút. Tốc độ lan rộng cũng nhanh hơn. Phía tây của hòn đảo là nơi xa xôi nhất, hoàn toàn nằm ở rìa đảo, ngay cả trước khi thảm họa xảy ra, lái xe cũng mất 5-6 tiếng, huống chi là khi giao thông đã tê liệt hoàn toàn. Giang Thư Du đổi mấy con đường đều không đi được, trời cũng dần tối. Sát sóng ban đêm hoạt động mạnh hơn ban ngày, sức mạnh cũng đáng sợ hơn. Thêm nữa ban đêm tối trời, một khi xảy ra chuyện khó mà thoát được. Ban đêm đi đường tuyệt đối không ổn. Quan trọng nhất là do trước đó đâm vào sát sóng, có lẽ bị rò rỉ xăng, giờ xăng cũng sắp cạn. Còn chạy được bao lâu Giang Thư Du cũng không chắc. Ba người đành phải tìm một nơi an toàn, nghỉ ngơi một đêm rồi đi tiếp. Giang Thư Du lái xe vào một khu biệt thự. Đây là nơi ở của giới nhà giàu, mật độ dân cư thưa thớt hơn, cũng tương đối an toàn hơn. Nhưng rõ ràng người khác cũng nghĩ vậy, mấy căn biệt thự phía trước đã bị những người sống sót khác chiếm giữ. Vì Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan không tiện di chuyển, chỉ có Giang Thư Du xuống xe, cô gõ cửa từng biệt thự. Không ai trả lời. Dù có trả lời cũng là bảo họ đi chỗ khác, không ai muốn cho họ vào. Giờ trời đã quá khuya, đi tìm chỗ khác cũng không kịp nữa. Giang Thư Du không bỏ cuộc, gõ cửa từng nhà một, hy vọng có ai đó mở cửa cho họ vào. Chương 191. Không tìm được ai sẵn lòng tiếp nhận bọn họ, nhưng lại phát hiện một phòng trực ban ngay dưới khu biệt thự. Phòng trực ban không lớn lắm, độ an toàn cũng không cao, nhưng ít nhất cũng là nơi có thể tạm nghỉ ngơi. Chờ đến khi trời sáng, bọn họ sẽ lên đường. Nguyễn Thanh vừa nhìn thấy căn phòng này đã hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì. Bởi vì bây giờ đã quá khuya, tìm chỗ khác cũng không kịp nữa. Cửa phòng trực ban đã hỏng, Giang Thư Du và Nguyễn Thanh cùng nhau đẩy chiếc bàn ra chặn lại. Nhưng cửa sổ phòng trực ban thì khó xử lý hơn, Nguyễn Thanh chỉ có thể cầu nguyện đêm nay sẽ không có zombie xuất hiện. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Nguyễn Thanh đã không thành hiện thực. Mấy người vừa vào phòng trực ban chưa được bao lâu, đã có người chạy vào khu biệt thự này, phía sau còn kéo theo một đám zombie khổng lồ. Nơi này của bọn họ chính là con đường bắt buộc phải đi qua. Một khi bị zombie phát hiện, chắc chắn không thể sống sót. Nguyễn Thanh đặt ống nhòm xuống, lập tức gọi Giang Thư Du cùng chạy đi. Ban đầu Nguyễn Thanh định dìu Tạ Huyền Lan cùng đi, nhưng rõ ràng là không kịp nữa, nếu ra ngoài lúc này thì cả hai đều không thể chạy thoát. Hơn nữa, chiếc xe của bọn họ cũng không biết có thể chạy được bao xa, rất khó để mang theo Tạ Huyền Lan. May mắn là zombie không hứng thú với Tạ Huyền Lan, anh ta không cần chạy trốn, ở lại phòng trực ban cũng không có nguy hiểm gì. Ngược lại còn có lợi cho vết thương của anh ta. Nguyễn Thanh trực tiếp đặt Tạ Huyền Lan lên giường trong phòng trực ban, còn để lại một số đồ dùng để phòng thân trước con người. Anh tạm nghỉ ở đây một lát, khi nào an toàn chúng tôi sẽ quay lại tìm anh. Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh định đi, vô thức giơ tay muốn kéo lại. Nhưng cuối cùng anh ta cứng nhắc rút tay về, sau đó cúi mắt che giấu ánh mắt, khẽ nói, "Ê được." Lúc này anh ta chính là một gánh nặng không biết khi nào sẽ biến thành zombie. Không đi theo cậu thiếu niên mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là mọi thứ lại trở về điểm xuất phát ban đầu mà thôi. Nhưng anh ta lại tham lam muốn nhiều hơn. Chỉ là cậu thiếu niên rõ ràng không có chút tình cảm nào với anh ta, cứu anh ta cũng chỉ vì anh ta đã dùng mạng sống để cứu cậu. Chỉ vậy thôi. Nguyễn Thanh đi đến cửa, không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn lại Tạ Huyền Lan, nghiêm túc nói, "Ê, tôi nhất định sẽ quay lại." Giọng điệu của Nguyễn Thanh đầy kiên định, như một lời hứa và lời thề. Tạ Huyền Lan hơi giật mình, mọi suy nghĩ trong lòng vừa rồi đều tan biến không còn dấu vết, khóe miệng anh ta nhếch lên, lần nữa nói, "Ê được." Chương 192. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du không chần chừ thêm nữa, dời đồ đạc trắng ở cửa rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Giang Thư Du khởi động xe nhanh chóng, định thoát ra khỏi khu biệt thự bằng lối ra khác. Nhưng chiếc xe chưa kịp ra khỏi khu biệt thự thì đã chết máy. Hết xăng rồi. Giang Thư Du tròn mắt, hoảng hốt nhìn về phía Nguyễn Thanh. Thấy tình hình, Nguyễn Thanh quyết đoán ra lệnh, y xuống xe, chạy về phía sau khu biệt thự. Phía sau khu biệt thự vẫn là biệt thự, nhưng xe không thể vào được, cũng không biết tình hình bên đó ra sao. Nhưng hiện tại rõ ràng không còn lựa chọn nào khác. Hai người khó nhọc đi về phía sau khu biệt thự. Tuy nhiên, chân Nguyễn Thanh bị thương nên không thể đi nhanh, chẳng mấy chốc cả hai đã lộ diện trong tầm nhìn của lũ zombie. Nhìn thấy hai người, lũ zombie vô cùng phấn khích, lập tức xông tới. Nguyễn Thanh không hề hoảng loạn, cậu dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi về phía bức tường không xa. Bức tường rất cao, khoảng 3-4 mét, dùng để ngăn cách hai khu biệt thự trước sau. Ở góc tường, Nguyễn Thanh phát hiện một đống đồ chất đống, leo lên nhờ đó không phải là không thể. Cậu tắt đèn điện thoại, nói khẽ với Giang Thư Du, đi trèo lên đi. Rồi tự mình lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, ném về phía đám zombie cách đó không xa. Chiếc lọ vỡ tan khi chạm đất, bốc lên làn khói đỏ. Đồng thời tỏa ra mùi máu cực kỳ nồng nặc. Ngửi thấy mùi, đám zombie lập tức phấn khích xông tới. Nguyễn Thanh bật một chiếc bật lửa, không chút do dự ném về phía đó. Khi ngọn lửa tiếp xúc với làn khói đỏ, ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, nuốt chửng những con zombie đến gần. Nhưng lũ zombie dường như không cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục lao về phía có mùi máu. Dưới ánh lửa, cảnh tượng trông thật rùng rợn. Chẳng mấy chốc, mùi máu đã bị mùi cháy khét thay thế, những con zombie phía sau không còn nhìn về phía ngọn lửa nữa mà hướng thẳng đến Nguyễn Thanh và Giang Thư Du. Nhưng lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Giang Thư Du, Nguyễn Thanh đã trèo lên được bức tường. Lẽ ra Nguyễn Thanh không cần châm lửa, mùi máu có thể kéo dài thêm một lúc nữa, câu giờ lũ zombie lâu hơn. Nhưng nếu không có lửa, Giang Thư Du sẽ không nhìn rõ đường, cả hai sẽ khó mà trèo lên tường. Trời tối đen như mực, khi xa rời ngọn lửa, đường đi dần trở nên mờ mịt. Giang Thư Du mới trèo được một lúc đã không giữ được thăng bằng, rơi khỏi bức tường. Nguyễn Thanh với tay định kéo Giang Thư Du lại, nhưng không những không cứu được cô ấy, bản thân cậu cũng vì mất thăng bằng mà ngã theo. Chương 193. Hai người rơi xuống theo hai hướng khác nhau, hoàn toàn tách biệt. Giữa họ bỗng chốc đã xuất hiện một bức tường cao ngất. Đáng ngại hơn, xung quanh không hề có chỗ nào để leo lên. Nguyễn Thanh không kịp quan tâm đến cái khuỷu tay đau nhất, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường với nỗi bất an dâng trào. Bởi vì phía Giang Thư Du rơi xuống chính là khu biệt thự đang bị lũ zombie đuổi theo. Nếu cô ấy không tìm được ai trong biệt thự sẵn lòng cho trú ẩn, hoặc một nơi an toàn nào đó, thì khả năng sống sót qua đêm nay là rất thấp. Giang Thư Du cũng ý thức được mình đang ở khu vực nguy hiểm, nước mắt sợ hãi lập tức trào ra, cô cắn chặt môi dưới để kìm tiếng khóc. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu trước bức tường cao, lấy từ túi ra một chiếc ống nhòm, sau đó nhét một lọ thuốc và ống tiêm vào túi áo. Cậu tìm thấy một cây sào gần đó, dùng nó đẩy chiếc ba lô qua bên kia tường. Giọng cậu hạ thấp thì thầm, "Dề đỡ lấy, tuyệt đối không được làm rơi." Bên trong chủ yếu là các lọ thuốc thủy tinh, nếu rơi vỡ thì không cần đợi zombie tấn công. Hai người họ sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Nghe vậy, Giang Thư Du vội lau nước mắt đứng dậy đón lấy ba lô. Sau khi chắc chắn cô đã giữ được đồ, Nguyễn Thanh dựa vào tường nhanh chóng giải thích công dụng từng loại thuốc. Giang Thư Du ôm chặt ba lô, nước mắt lã chả, im lặng lắng nghe và cố ghi nhớ từng lời cậu nói. Khi giảng xong, Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói, "Để chúc em may mắn." Nói rồi cậu chống tường rời đi, vì phía này cũng chẳng an toàn gì. Hai bên tường rõ ràng thuộc hai chủ đầu tư khác nhau, phía này có vẻ là nơi ở của những người quyền thế hơn. Nguyễn Thanh thận trọng quan sát xung quanh, cuối cùng xác định một tòa biệt thự không có người cũng không có zombie, dùng dây thép mở cửa chui vào. Cậu không vội bật đèn mà dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi xung quanh. Căn biệt thự này có vẻ bỏ trống, dù sang trọng nhưng thiếu hơi thở cuộc sống, có lẽ chẳng ai ở đây khi thảm họa xảy ra. Nguyễn Thanh mò mẫm lên tầng 2, nơi có nhiều phòng ngủ, cậu chọn một cách ngẫu nhiên. Vừa khóa cửa phòng định nghỉ ngơi chút thì tiếng động lớn vang lên, cửa chính biệt thự bị mở từ bên ngoài. Chương 194. Ngay giây phút sau, biệt thự chìm trong bóng tối bỗng sáng rực lên. Ánh đèn chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự, đồng thời cũng làm rõ hình dáng những kẻ vừa xông vào. Một người đàn ông mặc vest đen cung kính cất lời với vị nam tử khôi ngô khoác áo blue trắng, "Lê tiến sĩ, tối nay chúng ta nghỉ lại đây được không?" Người đàn ông cầm tablet xem hình ảnh chàng thiếu niên trong khung hình, thờ ơ đáp lại bằng tiếng ây ươm. Xung quanh biệt thự yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh như thể ngày tận thế chưa từng xảy ra. Ngay cả bên trong cũng không hề có chút khí tức nguy hiểm hay căng thẳng nào. Giữa biệt thự, chiếc đèn chùm tinh xảo lộng lẫy tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không chói mắt nhưng đủ soi rõ toàn bộ không gian. Và cả người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Gương mặt nam tử góc cạnh điển trai, khí chất phi phàm, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ xâm lược nhưng lại bị cặp kính che đi phần nào, khiến tổng thể toát lên vẻ thanh lịch khắc kỷ. Trang phục của anh ta khá đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm blue trắng, nhưng khi mặc lên người lại vô cùng bắt mắt, như người mẫu vậy. Giữa thời mạt thế, bộ đồ nghiên cứu của anh ta vẫn giữ được sự tinh khiết, không dính một chút bụi bẩn nào, trông thật khác biệt so với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Lúc này, người đàn ông đang chăm chú xem tablet. Thỉnh thoảng, anh ta lại chụp màn hình lưu vào bộ sưu tập. Album vốn trống rỗng giờ đã có hàng trăm bức ảnh sau khi anh ta tải video giám sát từ email xuống. Toàn là ảnh chụp từ camera an ninh. Ngay cả hình nền mặc định trên tablet và avatar mạng xã hội của anh ta cũng đã được đổi thành hình chàng thiếu niên cúi đầu mỉm cười. Rõ ràng là cực kỳ thích thú với khoảnh khắc đó. Đáng tiếc là hình ảnh camera hơi mờ và góc quay cố định, nhiều lúc không bắt được chính diện khuôn mặt chàng trai. Và cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này khiến người đàn ông không hài lòng, ngón tay cái chà sát lên màn hình táp lịch với ý đồ khó hiểu. Bàn tay anh ta thon dài cân đối, xương ngón rõ nét, rất đẹp mắt, nhưng động tác chà sát lúc này lại toát lên khí chất đè nén. Mang theo chút nguy hiểm tiềm tàng. Người mặc vest đứng bên cạnh không dám quấy rầy, cố thu mình lại, thậm chí nín cả hơi thở. Đã khuya rồi, nhưng người đàn ông chưa nói gì đến chuyện nghỉ ngơi, kẻ mặc vest cũng không dám nhắc đến. Chương 195. Bởi vì hắn biết rõ, người đàn ông trước mặt vẫn đang chờ đợi thứ gì đó. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên trước cổng biệt thự. Gã mặc vest lập tức nhanh chóng bước đến mở cửa. Cánh cửa lớn vừa hé mở, mấy người mặc đồ bảo hộ bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt qua lớp đồ bảo hộ, nhưng dãy số in trên ngực cho thấy họ chính là nhóm người đã đến bệnh viện số 2 lúc trước. Người cầm hộp đặt nó lên bàn trước mặt người đàn ông, cung kính thưa, "Tề thưa tiến sĩ, chúng tôi đã mang đồng hồ báo thức đến rồi." Người đàn ông cuối cùng cũng đặt tấm táp liệt xuống, đưa tay nhấc chiếc hộp lên và mở ra ngay lập tức. Những người mặc đồ bảo hộ giật mình, một người vội định nhắc nhở đeo găng tay vì bên trong toàn là vết máu. Nhưng hắn đã bị người bên cạnh kéo lại một cách kín đáo, thậm chí còn lắc đầu ra hiệu. Lúc cướp đồng hồ, họ đã bật video trực tiếp, camera cũng ghi lại cảnh thiếu niên dùng máu nhuộm đỏ chiếc đồng hồ. Tiến sĩ chắc chắn biết rõ nó dính đầy máu. Không cần họ phải nhắc nhở làm gì. Dưới sự giằng co của đám zombie, tấm vải trắng bọc ngoài đồng hồ đã hơi bẩn, nhưng không hề bị rách chút nào. Dường như lũ quái vật cũng hiểu rằng phải đối xử nhẹ nhàng với thứ này. Người đàn ông vốn cực kỳ kỳ bẩn, điều này thể hiện rõ qua bộ đồ nghiên cứu trắng tinh không tì vết của hắn. Nhưng lúc này, dường như hắn chẳng hề ngại bẩn, đưa tay mở lớp vải bẩn ra, cầm lấy chiếc đồng hồ bên trong. Mặc cho đầu ngón tay mình bị vấy bẩn bởi vết máu trên đồng hồ. Chiếc đồng hồ được bọc trong vải nên không hề bẩn, chỉ đơn thuần bị nhuộm đỏ, màu đỏ rực ấy trông lại vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, chiếc hộp đựng đồng hồ được thiết kế đặc biệt, dù đã vài tiếng trôi qua, máu trên đó vẫn chưa khô hẳn. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết tiến sĩ cực kỳ ghét bị máu làm bẩn, nếu có mẫu vật thí nghiệm nào dám làm bẩn hắn, kết cục sẽ chẳng khác gì ném cho zombie xé xác. Ấy vậy mà lúc này, người đàn ông chẳng hề tức giận vì những ngón tay dính máu, như thể đã biến thành một con người khác. Hắn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, hoặc giả có nhận ra cũng mặc kệ. Nhìn những đầu ngón tay nhuộm đỏ của mình, thay vì cảm thấy ghê tởm như mọi khi, hắn lại thấy màu sắc ấy vô cùng rực rỡ. Trước đây, hắn luôn cho rằng màu đỏ là thứ ô uế nhất. Nhưng giờ phải thừa nhận, màu đỏ quả thực có chút đẹp mắt. Chương 196. Dường như còn đẹp hơn cả màu trắng mà anh ta yêu thích nhất. Người đàn ông dừng lại một chút, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lên cánh mũi ngửi. Mùi máu tanh nồng nặc, nhưng không hề gây khó chịu, thậm chí trong mùi máu còn phản phất hương hoa lan thoang thoảng. Thơm quá. Cậu thiếu niên chắc chắn đã xịt loại nước hoa có hương lan tương tự, có lẽ giống như trong video cậu tự rạch tay mình để che giấu mùi máu. Một chàng trai xịt loại nước hoa này có vẻ hơi không phù hợp. Nhưng người đàn ông lại cảm thấy mùi hương này vô cùng hợp với cậu thiếu niên. Cùng sự quyến rũ, cùng sự mê hoặc. Người đàn ông nhìn vết máu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chà sát vài lần, cảm giác dính dính, nhờn nhờn, như muốn thấm sâu vào tận xương tủy. Ánh mắt người đàn ông nhìn đầu ngón tay trở nên thâm trầm hơn, cổ họng khẽ động đậy, như thể đầu ngón tay là món ngon nào đó, muốn ngậm vào miệng nếm thử vị giác. Nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn kiềm chế được cơn thèm. Dù máu của cậu thiếu niên có lẽ rất sạch sẽ, nhưng chiếc đồng hồ báo thức bị cậu nhét đại vào chiếc túi bẩn thỉu, bị lê lết trên mặt đất, thậm chí còn bị đám zombie tranh giành. Dù có lớp vải trắng cách ly, cũng không sạch sẽ gì. Cuối cùng, người đàn ông lấy từ túi áo blue ra ống nghiệm và dung dịch, thu thập toàn bộ vết máu trên đồng hồ. Người đàn ông không còn muốn ngủ nữa, sau khi thu thập máu xong liền muốn trở về phòng thí nghiệm. Nhưng nơi này cách phòng thí nghiệm quá xa. Hơn nữa cậu thiếu niên thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không tự nộp mình đến phòng thí nghiệm đâu. So với video mờ ảo chỉ nhìn mà không nghe được tiếng, thứ anh ta muốn hơn chính là con người thật. Người đàn ông chỉ có thể nén lại sự ngứa ngáy và nóng lòng trong lòng, nhét ống nghiệm trở lại túi áo blue. Hoàn toàn không để ý rằng chiếc áo blue trắng của mình đã bị vết máu trên tay làm bẩn. Có lẽ có để ý cũng không quan tâm, bởi ngay cả đầu ngón tay cũng dính máu, dường như chứng sợ bẩn hoàn toàn biến mất. Dù người đàn ông không nói gì, biểu cảm cũng không thay đổi, nhưng gã mặc vest đã nhìn ra ý đồ của anh ta. Người đứng đầu nhóm vest cung kính lên tiếng, "Ừ, thưa tiến sĩ, biệt thự của ngài cũng được trang bị phòng thí nghiệm, chỉ có điều có thể hơi đơn sơ." Phòng thí nghiệm trong biệt thự dĩ nhiên không thể so với phòng thực nghiệm vĩnh sinh, nhưng có còn hơn không? Ít nhất cũng đủ để nghiên cứu mẫu máu. Người đàn ông thường xuyên ở phòng thí nghiệm, rất ít khi đến đây, đây là lần đầu tiên biết điều này. Chương 197. Anh cầm lấy chiếc máy tính bảng và cuốn sổ tay, lạnh nhạt mở lời, "Tôi dẫn đường." Người đàn ông mặc vest đi đầu lập tức dẫn lối, đưa vị nam tử kia xuống phòng thí nghiệm ở tầng hầm. Những người mặc vest khác vẫn kiên trì làm nhiệm vụ, phong tỏa biệt thự kín như bưng, dù là zombie hay con người đều không thể tới gần dù chỉ nửa bước. Hoàn toàn chặn đứng mọi nguy hiểm tiềm tàng. Âm thanh ồn ào dưới lầu không hề giảm bớt, Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng mở cửa liền biết có người đang tới. Nơi này không thể ở lại được nữa. Hiện tại cậu cần đề phòng không chỉ zombie, mà cả loài người. Trong thời mà thế, ngoại hình ưa nhìn cũng có thể trở thành tội lỗi, chưa kể đến thể chất kỳ dị thu hút bọn biến thái của cậu, việc ở cùng người khác hoàn toàn không an toàn. May mắn là phần lớn biệt thự quanh đây đều bỏ trống, việc đổi sang một tòa biệt thự khác để ẩn náu cũng không quá phiền phức. Nguyễn Thanh không do dự định trèo qua cửa sổ thoát ra. Đây chỉ là tầng 2, lại có ban công để leo xuống bớt, độ cao cũng chỉ tương đương bức tường rào lúc nãy. Chỉ cần giữ tư thế phòng hộ hợp lý thì sẽ không bị thương. Khi Nguyễn Thanh vừa định tiến về phía cửa sổ, đèn biệt thự bật sáng, kéo theo ánh đèn trong căn phòng cậu chọn cũng lập tức rực lên. Nguyễn Thanh đang chuẩn bị trèo ra ban công giật mình, vội lẩn vào sau bức tường cạnh ban công. Bởi trong khoảnh khắc đèn bật, cậu đã nhìn rõ bên ngoài biệt thự, một vòng người mặc vest đen đang vây quanh tòa nhà. Như những vệ sĩ trung thành, họ phong tỏa biệt thự một cách chặt chẽ. Những người mặc vest đứng ở khoảng cách có thể quan sát lẫn nhau, chỉ cần thiếu một người lập tức sẽ bị phát hiện, hoàn toàn không có kẻ hở để lợi dụng. Trừ phi đồng loạt giải quyết hết số người mặc vest vây quanh biệt thự mà không gây ra tiếng động. Nhưng Nguyễn Thanh đã giao hầu hết đồ đạc cho Giang Thư Du, hiện tại rõ ràng không có đủ năng lực này. Không thể thoát ra được. Thậm chí không thể đổi sang phòng khác, bởi người đàn ông cùng nhiều người mặc vest đang đứng giữa đại sảnh biệt thự. Từ góc nhìn đại sảnh, dù không thể thấy cửa căn phòng cậu chọn. Nhưng căn phòng này nằm cuối hành lang, phía bên kia là tường, muốn rời đi chỉ có cách đi qua hành lang tầng 2. Như vậy sẽ hoàn toàn lộ diện trước mắt những người trong đại sảnh. Nguyễn Thanh hối hận vô cùng, lúc chọn căn phòng này là để tiện trèo qua ban công thoát đi, nào ngờ giờ lại tự nhốt mình vào chỗ chết. Giờ chỉ còn cách đợi nhóm người này rời đi vậy. Nguyễn Thanh lặng lẽ ẩn mình sau tường, cố gắng quan sát xem người tới là ai. Chương 198. Nhưng khi nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, cậu lập tức đứng hình, sau đó nhanh chóng lấy ra chiếc ống nhòm, cẩn thận quan sát những người đang ở bên trong. Bởi vì đám người này trông chẳng đơn giản chút nào, đặc biệt là gã đàn ông mặc bộ đồ nghiên cứu. Rất giống những kẻ chuyên làm thí nghiệm, kiểu như người từ phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Tạ Huyền Lang trước đó đã nói sơ qua về biểu tượng của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, còn vẻ ngoệt ngoạc dưới đất, Nguyễn Thanh nhớ rất rõ biểu tượng đó. Tiếc là đám người mặc vest đen kia chỉ khoác trên người bộ đồ bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Chiếc ghế sofa mà người đàn ông ngồi lại quay nghiêng về phía cậu, rất khó để nhìn rõ trên bộ đồ nghiên cứu của hắn có biểu tượng hay không. Nguyễn Thanh điều chỉnh ống nhòm hướng về phía chiếc máy tính bảng của gã đàn ông, màn hình máy tính quay về phía cậu, từ góc nhìn này hoàn toàn không thể thấy rõ. Hơn nữa, gã đàn ông và đám người mặc vest kia không hề trò chuyện, nên cũng không thể suy đoán được đây có phải là người của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh hay không. Cốc cốc cốc. Ngay khi Nguyễn Thanh định từ bỏ việc quan sát, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến sĩ. Đồng hồ báo thức. Sau khi đọc được khẩu hình của người đặt hộp, Nguyễn Thanh có chút dự cảm không lành. Cậu lại lấy ống nhòm lên, hướng về phía đám người trong đại sảnh. Khi nhìn rõ hình ảnh, Nguyễn Thanh siết chặt tay hơn vào chiếc ống nhòm, bởi vì chiếc đồng hồ báo thức trong tay gã đàn ông kia chính là cái mà cậu đã dùng ở bệnh viện. Thậm chí, trên ngực đám người mặc đồ bảo hộ kia cũng có biểu tượng của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Đám người này chính là nhân viên của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, vị tiến sĩ kia có lẽ chính là người nắm quyền chủ đạo trong nghiên cứu. Họ thậm chí còn đi cướp lại chiếc đồng hồ báo thức, rõ ràng đã phát hiện ra sự bất thường trong máu của cậu. Nguyễn Thanh nhìn phản ứng của gã đàn ông mà cảm thấy lạnh sống lưng, khi nhìn thấy máu trên đầu ngón tay mình, hắn ta trông như vừa phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ thú vị. Thậm chí có vẻ như muốn mổ xẻ chiếc đồng hồ báo thức ra ngay lập tức. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hiện tại cậu tuyệt đối không thể để lộ thân phận trước mặt đám người phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Bởi vì một khi bị bắt, cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm. Cậu phải cẩn thận hơn nữa. Sau khi gã đàn ông rời đi, Nguyễn Thanh quan sát kỹ lưỡng xung quanh, hy vọng tìm được cơ hội để trốn thoát. Dù chỉ là đổi chỗ trốn cũng được. Bởi vì đám người này không có ý định lục soát biệt thự, chỉ cần không trốn trong phòng ngủ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Chương 199. Rốt cuộc, nếu giấu mình trong phòng ngủ thì không ai biết được lát nữa căn phòng này có người nào đó dọn vào hay không. Xác suất bị phát hiện sẽ tăng lên đáng kể. Thế nhưng, Nguyễn Thanh đợi mãi mà mấy gã mặc vest đứng trước cửa biệt thự vẫn không có ý định rời đi. Dường như họ đang canh gác cửa ra vào. Nguyễn Thanh thậm chí không thể rời khỏi góc tường này, huống chi là chuyển sang vị trí ẩn nấp khác. Sau một hồi quan sát, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, lặng lẽ quay trở lại trong phòng. Định tìm một chỗ trốn trong phòng. Các phòng trong biệt thự đều rất rộng, hầu hết đều có cả phòng thay đồ và phòng tắm. Nơi ẩn náu cũng không thiếu. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút, chưa chắc đã bị phát hiện. Nguyễn Thanh nhìn quanh một lượt, cuối cùng đưa mắt về phía phòng thay đồ không xa. Căn phòng này, phòng thay đồ cách xa giường nhất, dù có người vào ngủ cũng khó lòng phát hiện ra có người trong phòng thay đồ. Như vậy ít nhất cũng không cần quá để ý đến việc nín thở. Tim cậu không tốt, nếu cả đêm phải chú ý nín thở thì rất dễ bị ngạt. Hơn nữa, quần áo trong phòng thay đồ rất nhiều, nếu trốn giữa đống quần áo thì cơ bản không thể nhận ra có người đang ẩn nấp. Lần này Nguyễn Thanh không dám khóa cửa nữa, một khi khóa thì chẳng khác nào báo cho người ngoài biết trong phòng có người. Cậu cẩn thận kiểm tra những nơi mình đã đi qua, sau khi xóa sạch dấu vết thì trốn vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ rất rộng, góc còn có tủ quần áo, không quá lớn nhưng chứa một người vẫn dư giả. Nguyễn Thanh trốn thẳng vào tủ quần áo, con người trong góc. Dưới lớp quần áo che chắn, nếu không chú ý kỹ thì hoàn toàn không thấy được bóng dáng cậu. Hơn nữa, phòng thay đồ này không chỉ có quần áo trong tủ, những chỗ khác cũng treo đầy quần áo, cho dù người vào phòng muốn thay đồ cũng chưa chắc đã mở tủ lấy. Vả lại đang trong thời mạt thế, không ai dám chắc mình an toàn, người bình thường nếu quần áo không quá bẩn đều sẽ không thay. Bộ dạng bọn họ đều gọn gàng sạch sẽ, xác suất thay đồ cũng không cao. Quan trọng nhất là, quần áo trong phòng này đều là đồ ở nhà, vừa không phải đồng phục nghiên cứu màu trắng, cũng chẳng phải vest đen. Xác suất bọn họ thay đồ lại càng thấp. Không biết đã bao lâu, đến mức Nguyễn Thanh suýt nữa đã ngủ thiếp đi, thì tiếng cửa phòng mở vang lên. Chương 200. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh táo hẳn, đôi mắt trở nên trong veo không một gợn sóng. Không biết người bước vào là ai, cậu nín thở, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình để tránh bị phát hiện. Cánh cửa tủ quần áo hé một khe nhỏ, ánh sáng lọt qua khe hở tuy không đủ để chiếu sáng bên trong nhưng đủ để quan sát bên ngoài. Nguyễn Thanh khẽ áp sát vào khe cửa, đảo mắt nhìn ra phòng. Người thuê căn phòng này là gã đàn ông mặc áo blue trắng nghiên cứu. Cậu khẽ cúi mắt, một vị tiến sĩ cần nhiều người bảo vệ như vậy chắc chắn sẽ cảnh giác kém hơn đám vệ sĩ mặc vest. Có vẻ như ông trời vẫn còn chiều lòng cậu. Người đàn ông không hề hay biết trong phòng có kẻ lạ mặt, càng không nghĩ ai dám tự ý xâm nhập phòng mình. Đặt chiếc máy tính bảng và sổ tay lên bàn cạnh giường, hắn bước vào nhà vệ sinh. Hắn thong thả rửa sạch vết máu và dư lượng thuốc trên tay, ánh mắt lấp lánh vẻ phấn khích và hài lòng. Chàng trai kia quả là một bất ngờ thú vị, ngay cả máu của cậu cũng đặc biệt đến mức khiến trái tim hắn rung động như chính con người cậu vậy. Không, cậu không phải là bất ngờ, cậu giống như món quà trời ban cho hắn hơn. Cụm từ ư dành cho hắn y khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn, bất cứ ai cũng có thể nhận ra hắn đang vui. Hắn rút khăn giấy lau khô những giọt nước trên tay, sau đó tháo chiếc kính không độ ra, để lộ đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Khí chất áp đảo và sự xâm lược không còn che giấu nổi, toát ra vẻ nguy hiểm khôn lường. Đặt chiếc kính lên trên máy tính bảng, hắn chậm rãi tiến về phía phòng thay đồ. Dù đánh giá người đàn ông này kém cảnh giác hơn đám vệ sĩ, Nguyễn Thanh vẫn không chủ quan. Cậu căng cứng người khi nghe tiếng bước chân đến gần, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng chân càng lúc càng gần, khiến người ta căng thẳng vô cùng. Hắn phát hiện ra cậu rồi. Hay chỉ định thay quần áo? Trái tim Nguyễn Thanh như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, khi tiếng chân dừng lại trước phòng thay đồ, cậu hoàn toàn ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người đàn ông chỉ đến để thay đồ. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo blue trắng, từ từ mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Dù thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, thân hình hắn không hề yếu ớt, dưới lớp vải áo là cơ bắp cuồn cuộn và vùng bụng săn chắc, toát lên sức mạnh cường tráng. Chương 201. Không giống một nhà nghiên cứu, mà trông như người thường xuyên tập gym. Hơn nữa, người vốn luôn ăn mặc chỉnh chu giờ lại để áo sơ mi bung ra, toát lên vẻ gợi cảm và quyến rũ. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng ngắm nghía. Cởi áo xong, người đàn ông định với lấy khăn tắm, nhưng lại dừng tay khi thấy quần áo và khăn bày la liệt trước mặt. Dù quần áo trong phòng anh chắc chắn là đồ mới, nhưng lâu ngày không về, khó tránh khỏi bụi bám. Bình thường còn có người dọn dẹp, nhưng từ khi dịch zombie bùng phát, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đàn ông rút tay về, bước đến góc phòng nơi đặt tủ quần áo. Ít nhất đồ trong tủ còn có lớp cửa che chắn, chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn nhiều. Mở tủ, liếc nhìn qua một lượt, anh ta lấy chiếc khăn tắm rồi vào phòng tắm. Nguyễn Thanh gần như đóng băng khi nghe tiếng tủ mở, tay siết chặt ống tim đến mức ngón tay trắng bệch. Cậu tưởng mình đã bị phát hiện. May thay, người đàn ông chỉ đến lấy khăn. Vì là loại khăn tắm lớn, chiếm khá nhiều diện tích nên khi lấy đi, khe hở trong tủ rộng thêm, ánh sáng lọt vào nhiều hơn. Thậm chí có một tia sáng chiếu thẳng lên ống quần cậu. Dù chỉ là vệt sáng nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng vẫn có nguy cơ lộ diện bởi quần cậu màu đen, hoàn toàn lạc lõng giữa đống quần áo trong tủ. Nguyễn Thanh cứng đờ, không dám nhúc nhích. May mắn là người đàn ông dường như không để ý, cầm khăn rồi đi thẳng. Vì nín thở quá lâu, cậu bắt đầu thiếu oxy, gương mặt và khóe mắt ửng hồng, đôi mắt cũng đẫm lệ. Nhưng cậu vẫn chưa dám thở, chỉ khi nghe tiếng nước xối trong phòng tắm mới dám hít thở từng chút một. Vừa thở, Nguyễn Thanh vừa nuốt nước bọt khó nhọc, cái tủ này cũng không an toàn nữa rồi. Sau khi tắm xong, người đàn ông chắc chắn sẽ quay lại thay đồ. Phải tìm chỗ trốn khác thôi. Vấn đề là phòng tắm lại đối diện thẳng với phòng thay đồ, cậu không có cơ hội chạy ra ngoài. Nhìn bóng người mờ ảo sau cửa kính phòng tắm, Nguyễn Thanh định đợi lúc người đàn ông quay lưng sẽ trốn đi. Nhưng ngay cả khi tắm xong, anh ta vẫn đứng nghiêng người, tầm mắt dễ dàng bao quát được mọi động tĩnh trong phòng thay đồ. Chương 202. Nguyễn Thanh không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết co chân lại, thu mình hoàn toàn vào góc tường. Sau khi tắm xong, người đàn ông quấn khăn tắm che phần nhạy cảm, cầm chiếc khăn khác lau qua mái tóc ướt rồi lại bước về phía phòng thay đồ. Anh ta lau khô người rồi lấy từ tủ quần áo ra một bộ pyjama sạch sẽ mặc vào. Màu sắc bộ pyjama không phải sở thích của người đàn ông, nhưng giờ đang ở nơi không phải chỗ ở thường xuyên nên cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Thay xong đồ ngủ, anh ta quay lại giường nằm nghiêng người lên đó. Đã rất khuya rồi, nhưng người đàn ông chẳng hề buồn ngủ, thậm chí tinh thần còn cực kỳ hưng phấn. Anh ta cầm chiếc máy tính bảng trên bàn, mở lại đoạn video giám sát cậu thiếu niên ra xem kỹ lưỡng. Dù đã xem video này vô số lần, anh ta vẫn không thấy chán, mỗi lần xem đều ánh lên trong mắt chút kinh ngạc và khoái cảm. Nhưng lần này mới xem được vài phút, ánh mắt người đàn ông đột nhiên dừng lại. Trong tủ quần áo lúc nãy dường như có màu sắc khác thường. Trí nhớ người đàn ông vốn không tệ, anh ta nhớ rõ lúc lấy khăn tắm, trong góc tủ có một vệt đen ấy rất lạ, không phải màu thường xuất hiện trong tủ đồ của anh. Nhưng lúc đứng đó, ánh sáng bị che khuất nên việc màu khác hiển thị thành đen cũng bình thường, vì thế anh ta không để ý. Nhưng sau khi tắm xong quay lại, vệt đen ấy dường như biến mất. Nghĩ lại thì lúc ở phòng thay đồ anh ta ngửi thấy mùi nước hoa, giống mùi hoa nhài. Ban đầu anh ta tưởng là người theo hầu không hiểu sở thích, không biết anh ghét mùi nước hoa nên mới xịt trong phòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, không có sự cho phép của anh thì không ai dám vào phòng mới đúng. Dù căn biệt thự này anh không thường xuyên lui tới. Trong tủ quần áo, có người. Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại trong chốc lát, đặt máy tính bảng xuống, từ từ tiến về phía phòng thay đồ. Anh ta cố ý giảm bước chân, di chuyển trong im lặng tuyệt đối. Hơn nữa anh ta cứ thế đi tay không, dường như không sợ nguy hiểm. Biểu cảm cũng không thay đổi nhiều. Nếu thực sự không có năng lực gì, chắc chắn không thể hành động như vậy. Người đàn ông bước đến trước tủ quần áo một cách lịch lãm, không chút do dự mở tủ ra. Và ngay khi cánh tủ mở ra, chưa kịp thấy bóng người, một chiếc kim tiêm đã đâm mạnh vào bắp chân anh ta. Chương 203. Rõ ràng dù người đàn ông đã hạ giọng thấp xuống, người bên trong vẫn nhận ra hắn đang tới gần. Người đàn ông không hề hoảng hốt, hắn không cần suy nghĩ liền lùi lại vài bước né tránh, sau đó trực tiếp giơ chân lên, chuẩn bị giẫm lên bàn tay dám tấn công mình một cách tàn nhẫn. Cú đạp của hắn không chút nương tay, một cú như thế đủ để nghiền nát bàn tay người ta. Nhưng người đàn ông dừng lại khi chuẩn bị đạp xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm cũng đóng băng. Bởi vì hắn cảm thấy bàn tay cầm ống tim kia trông có chút quen thuộc. Mảnh mai, trắng nõn, xinh đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, rất giống bàn tay của thiếu niên. Ngay cả một góc ống tay áo vừa lộ ra cũng vô cùng tương đồng. Hơn nữa mùi hương hoa nhài nồng nặc kia cũng có thể lý giải được, có lẽ thiếu niên đã xịt mùi hoa nhài vào lòng bàn tay mình. Xét về độ nồng nặc của hương thơm, hoa nhài là lựa chọn vô cùng phù hợp, cũng có thể che lấp hoàn hảo mùi máu tanh. Việc nó được chọn trong hàng loạt nước hoa là điều hết sức bình thường. Nhịp tim người đàn ông tăng tốc, tế bào não một lần nữa kích thích không kiềm chế được, hắn nhau mắt nhìn về phía tủ quần áo đang mở. Bởi vì khoảnh khắc do dự vừa rồi, bàn tay trắng nõn kia đã rút lại, hoàn toàn ẩn mình trong đống quần áo, không lộ một tia bóng dáng. Nhưng con người vẫn nấp trong tủ quần áo, chẳng thể chạy đi đâu được. Người đàn ông kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhanh chóng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng vén lớp quần áo treo ở góc. Theo lớp vải được vén sang, một bóng hình mảnh mai yếu ớt hiện ra ở góc tủ. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn rõ nhân vật trong tủ, người đàn ông vẫn trợn mắt, đồng tử co rút lại, tim như ngừng đập một nhịp. Sau đó, một luồng phấn khích dâng lên từ đáy lòng, lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc. Bởi vì người trong tủ quần áo, chính xác là thiếu niên mà hắn đã xem đi xem lại trong đoạn video giám sát. Thiếu niên co ro trong góc tủ, mái tóc vì ngẩng đầu mà xõa ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, làn da trắng mịn như sứ. Đôi mắt đẹp mở to, dường như không ngờ mình sẽ bị phát hiện, gương mặt hiện lên chút bối rối và sợ hãi. Nhưng cậu chỉ có thể cứng đờ trong góc tủ, mím chặt môi nhìn hắn đầy khiếp sợ. Như đã biết mình không thể chạy thoát. Nguyễn Thanh biết mình đã lộ khi người đàn ông hạ giọng tiến lại gần, nhưng cậu không ngờ phản ứng của hắn lại nhanh đến mấy khiến đòn tấn công của cậu trượt không. Chương 204. Người đàn ông rõ ràng không đơn giản như vậy, có lẽ hắn ta căn bản không cần nhiều người bảo vệ đến thế. Nguyễn Thanh cảm thấy lòng mình chìm xuống, cậu siết chặt ống tim trong tay, khi áo bị lật lên thì giả vờ sợ hãi, rồi lại tấn công khi người đàn ông tiến lại gần. Lần này cậu còn lôi ra lọ thuốc đã lấy từ ba lô trước đó. Chỉ cần người đàn ông lùi lại, cậu sẽ ném nó đi. Trong phòng chỉ có một mình người đàn ông, chỉ cần làm hắn bất tỉnh thì tuyệt đối sẽ không khiến ai nghi ngờ. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp ra tay, một cơn đau nhẹ đã lan đến vai cậu. Ngay lập tức, phần vai đó trở nên vô lực, thậm chí bắt đầu tê dại. Ngay cả những thứ trong tay cũng không giữ được mà rơi xuống đất. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, gương mặt thanh tú tái đi vài phần, cậu chậm rãi nhìn xuống vai mình với vẻ không thể tin nổi. Ở đó đang cắm một cây kim bạc. Trên kim chắc chắn có tẩm loại thuốc gây tê, bởi cậu cảm thấy càng lúc càng tê, thậm chí cảm giác vô lực đang lan khắp người. Nguyễn Thanh muốn giơ tay rút kim ra, nhưng thuốc phát huy tác dụng quá nhanh, giờ cậu đã bắt đầu toàn thân bủn rủn, ngay cả việc giơ tay cũng trở nên khó khăn. Cậu dồn hết sức lực để đưa tay ra, nhưng vừa mới giơ tay lên đã bị người ta nắm lấy. Khi xem video giám sát, người đàn ông đã biết cậu thiếu niên mang theo những thứ nguy hiểm, dù lúc này cậu tỏ ra sợ hãi bất lực nhưng hắn ta vẫn không chút sơ hở. Trực tiếp dùng kim bạc phế bỏ khả năng hành động của cậu thiếu niên. Bởi những thứ kia chưa chắc làm hại được hắn, nhưng dễ dàng làm tổn thương cậu thiếu niên. Người đàn ông quỳ xuống trước tủ quần áo, không chút ngại bận nắm lấy bàn tay trắng mảnh mai của Nguyễn Thanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười không thể kìm nén, rạng rỡ và vui sướng. Chào buổi tối. Món quà của hắn. Nụ cười của người đàn ông vô cùng kiềm chế, rõ ràng đang kìm nén sự phấn khích và biến thái, dường như đang cố gắng tỏ ra lịch lãm thanh nhã. Nhưng bóng đen từ thân hình hắn in lên tủ quần áo, cũng bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo áp lực không thể phớt lờ. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đầy tính xâm lược của hắn, ẩn chứa một tia nguy hiểm khó tả. Như một con sói xám khoác lên mình bộ da cừu, cố gắng giả vờ hiền lành thân thiện để lừa gạt chú cừu non ngây thơ. Nhưng lần này, Nguyễn Thanh thậm chí không còn sức để rút tay ra. Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên đôi mắt đỏ ửng, đôi mắt ướt át nhìn mình, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chương 205. Hắn đưa tay rút những chiếc kim bạc ra, sau đó bế chàng thiếu niên từ trong tủ quần áo ra ngoài. Dù kim bạc đã được rút đi, nhưng Nguyễn Thanh vẫn toàn thân bất lực, chỉ có thể khẽ cúi mắt, để mặc người đàn ông bế cậu lên. Người đàn ông đặt Nguyễn Thanh lên chiếc giường trắng tinh không tì vết của mình, hoàn toàn không để ý đến việc đôi giày của cậu làm bẩn tấm ga giường sạch sẽ. Thực ra Nguyễn Thanh không chỉ có giày bẩn, do ngã từ tường xuống lại còn mò mẫm đi dọc theo bờ tường, toàn thân cậu lấm lem bụi bặm. Trông chẳng khác gì một vết chấm đen trên nền trắng tinh khôi của chiếc giường. Nếu là người khác, người đàn ông kia chắc chắn sẽ bắt họ phải trả giá. Nhưng chàng thiếu niên này lại khác, đừng nói là làm bẩn giường của hắn, dẫu có làm bẩn cả người hắn đi nữa. Dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Bên trong tủ quần áo khá tối, khó mà nhìn rõ mọi thứ, nhưng bên giường thì khác, hoàn toàn nằm dưới ánh đèn sáng rực. Có thể nhìn thấy rõ mồn một hình bóng người trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn của chàng thiếu niên phớt trắng, đôi mắt phơn phớt sắc hồng, đôi mắt ướt át dưới ánh đèn tựa như có dòng ánh sáng lưu chuyển, tựa vô số tinh tú giữa trời hè. Mà lúc này chàng thiếu niên nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh, trông chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp tinh xảo. Tuy nhiên, hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy bất an, cho thấy cậu không phải là búp bê thật sự. Người đàn ông đã xem đi xem lại hình ảnh của chàng thiếu niên trong đoạn băng giám sát không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Thậm chí khi tận mắt chứng kiến còn choáng ngợp hơn nhiều so với đoạn video mờ ảo kia, đến mức khiến tâm thần người ta cũng hoảng hốt. Người đàn ông ngồi xuống bên giường, nhìn chàng thiếu niên đang nằm trên giường, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và thán phục. Người đàn ông từng gặp vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy ai như chàng thiếu niên này, không mang chút sắc thái công kích nào, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Dung mạo tinh xảo diễm lệ, thân hình mảnh mai đơn bạc, từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp khiến người ta say mê. Ngay cả khi toàn thân cậu lấm lem bụi bẩn, cũng không làm giảm đi chút nào vẻ đẹp ấy. Khiến người ta không thể rời mắt, cũng khiến người ta sẵn lòng vì cậu mà đắm chìm. Người đàn ông đưa tay kéo ống tay áo ngủ của mình, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn không biết dính từ đâu trên mặt Nguyễn Thanh. Hắn lau rất cẩn thận, cũng rất nhẹ nhàng, tựa như đang đối xử với một bảo vật dễ vỡ. Nhưng lâu đến một lúc, bàn tay người đàn ông bỗng trượt xuống dưới một chút, dừng lại ở khóe môi Nguyễn Thanh. Như thể khóe môi cậu cũng dính bẩn vậy. Chương 206. Thực ra khóe miệng Nguyễn Thanh không hề dính bẩn, nhưng người đàn ông lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua khóe môi cậu. Đến cuối cùng, động tác ấy khiến khóe môi Nguyễn Thanh ửng đỏ lên, phơn phớt một màu hồng phấn, trông vô cùng diễm lệ. Ban đầu, người đàn ông chỉ định lau sạch vết bẩn thôi, bởi nó trông thật vướng mắc trên gương mặt thanh niên, nhưng rồi anh ta dần mất kiểm soát. Thậm chí khi nhìn thấy khóe môi ửng hồng của cậu, cổ họng người đàn ông lập tức lăn một cái, một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Hưng phấn đến mức muốn giải tỏa một thứ cảm xúc nào đó. Không ổn chút nào. Đây không phải là cảm xúc nên có đối với một vật thí nghiệm, dù có gặp mẫu vật ưng ý đến đâu cũng không nên kích động đến mức cơ thể phản ứng như vậy. Trông anh ta giống như đang động dục hơn. Bàn tay người đàn ông đột nhiên dừng lại, ngay lập tức rụt về như bị điện giật, chân hướng về phía cậu cũng khép lại chặt hơn. Như đang che giấu điều gì đó. Trước đây, người đàn ông luôn cho rằng chuyện giữa hai người thật bẩn thỉu, bởi ngay cả việc bị người khác chạm vào cũng khiến anh ta khó chịu. Nếu không phải vì đam mê nghiên cứu, anh ta đã chẳng bao giờ đụng vào bất kỳ vật thí nghiệm nào. Kể cả khi bắt buộc phải tiếp xúc, anh ta luôn đeo găng tay cách ly, không cho phép ai chạm vào mình dù chỉ một milim. Nhưng nếu đối tượng là chàng thanh niên này thì... Cổ họng người đàn ông lại một lần nữa lăn nhẹ, không thể kìm nén nổi thứ cảm xúc khác thường đó. Có lẽ cũng chẳng cần phải kìm nén, bởi người ấy đang nằm ngay trên giường của anh ta. Chàng thanh niên vốn dĩ đã là món quà thuộc về anh ta. Người đàn ông lại nhìn về phía giường, lần này không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn nữa. Ngón tay cái của anh ta đặt lên môi cậu, lần này không dừng lại ở khóe miệng mà cả đôi môi mỏng cũng không thoát khỏi. Cứ thế miết mạnh khiến đôi môi ấy trở nên đỏ hồng, như vừa bị ai đó vũ phu bạo ngược. Đẹp đến nao lòng. Có lẽ bị kích thích bởi cảnh tượng ấy, người đàn ông vô thức dùng lực mạnh hơn, khiến Nguyễn Thanh đau đến mức đôi mắt càng thêm ướt át, làm ẩm cả hàng mi dài. Trông thật mong manh yếu đuối. Chàng thanh niên vẫn nằm im, như thể toàn thân bất lực chỉ biết để mặc người đàn ông bắt nạt. Có lẽ chất trên đầu kim chính là loại thuốc người đàn ông thường dùng khi làm thí nghiệm, hiệu lực cực mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tê liệt toàn thân ngay lập tức. Nhưng sau khi rút kim ra, tác dụng đã yếu đi nhiều, ít nhất giờ đây Nguyễn Thanh đã có thể cử động tay đôi chút. Chương 207. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt xuống, chờ đợi sức lực hồi phục thêm chút nữa. Ít nhất phải để cậu có thể cắn đứt ngón tay của người đàn ông kia. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Chính là bây giờ. Nguyễn Thanh nghiến răng cắn mạnh vào ngón tay đang nhẹ nhàng ấn lên môi mỏng của cậu. Nhưng ngay khi cậu định cắn xuống, người đàn ông dường như đã nhận ra ý đồ của cậu, nhanh chóng kẹp lấy cằm Nguyễn Thanh. Lực tay người đàn ông rất mạnh, hoàn toàn không cho Nguyễn Thanh bất kỳ cơ hội nào để cắn xuống. Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh đau đớn đến mắt đỏ hoe, tay nắm lấy cằm trắng nõn của cậu hơi dùng lực, nâng lên vài phần. Cũng khiến đôi môi Nguyễn Thanh hé mở, lộ ra hàm răng trắng ngần cùng sắc hồng mờ ảo bên trong. Sau khi nâng cằm Nguyễn Thanh lên, người đàn ông liền đưa tay kia xâm nhập thẳng vào kẽ răng của cậu. Ban đầu người đàn ông chỉ muốn kiểm tra xem liệu cậu thiếu niên có dấu độc trong miệng không, nhưng vừa thò tay vào đã đờ người ra. Bởi vì hắn chạm phải một thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt và mềm mại. Mềm đến nỗi ngón tay hắn cứng đờ, mềm đến nỗi toàn thân hắn căng cứng, không thể khống chế được cơ thể mình nữa. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, không để ý đến thứ ẩm ướt kia mà tiếp tục tìm kiếm trong miệng cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên này rất thông minh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nên cậu ta chắc chắn biết rằng một khi rơi vào tay hắn, không nên chọc giận hắn, thế mà cậu vẫn cắn hắn. Ác hẳn phải có mục đích gì đó. Ví dụ như giấu độc trong miệng, muốn hạ gục hắn ngay lập tức. Nếu là người khác thì chắc chắn không thể tính toán chu toàn đến mức này, lại còn nghĩ đến việc giấu độc trong miệng. Nhưng nếu là cậu thiếu niên này, việc cậu tính toán đến bước này là hoàn toàn bình thường. Bởi vì cậu luôn dự liệu trước mọi tình huống có thể xảy ra. Người đàn ông tìm kiếm rất kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện trong miệng cậu thiếu niên có một thứ, một viên nang nhỏ xíu giống như viên thuốc. Bên trong viên nang là chất bột mịn, chỉ cần cắn vỡ ra là chất độc sẽ thoát ra ngoài, nếu nuốt vào sẽ không sao, nhưng nếu tiếp xúc với vết thương thì sẽ lập tức phát tác. Rõ ràng lúc nãy cậu định cắn để gây thương tích cho hắn. Người đàn ông nhìn đầu ngón tay đã ướt đẫm của mình, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, hắn cúi xuống nhìn lại cậu thiếu niên trên giường. Có lẽ vì hắn mãi tìm kiếm, lúc này đuôi mắt Nguyễn Thanh đã đỏ ửng, thở không ra hơi, ngực nhấp nhô, đang cố gắng hít thở. Nhịp thở cũng nặng nề hơn trước nhiều. Nhưng cũng chính vì hắn mãi tìm kiếm, Nguyễn Thanh rõ ràng không thể nuốt, cũng không thể khép miệng lại, một tia vệt trong suốt chảy dài từ khóe môi. Chương 208. Trông cậu vô cùng quyến rũ, cũng vô cùng dâm đãng. Như thể vừa bị người ta bắt nạt thảm thiết vậy. Ánh mắt người đàn ông càng thêm tối sầm, mang theo những phản ứng nguyên thủy không thể kiềm chế, hắn lại nâng cao cằm thiếu niên lên một chút. Rồi cúi người xuống. Bốp. Bốp. Ngay khi người đàn ông sắp hôn lên, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Người đàn ông không buông Nguyễn Thanh ra, mà quay đầu nhìn về phía cửa, giọng điệu khó hiểu hỏi, "Để có việc gì?" Giọng nói của hắn hiếm khi khàn khàn, như đang kìm nén một cảm xúc nào đó. Nhưng người ngoài cửa không nhận ra, nghe thấy hồi đáp liền vội vàng nói, giọng đầy sốt ruột, "Ê tiến sĩ, phòng thí nghiệm báo tin, vật thí nghiệm số không có dấu hiệu bất thường." Vật thí nghiệm số không chính là thi thể được khai quật ban đầu, là nguồn gốc của mọi nghiên cứu. Bất cứ vật thí nghiệm nào khác đều có thể gặp vấn đề, nhưng số không thì tuyệt đối không được. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ những suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí hắn, đồng thời buông Nguyễn Thanh ra. 10 phút nữa, quay lại phòng thí nghiệm. Người ngoài cửa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp, "Y vâng, tiến sĩ. Tôi sẽ xuống chuẩn bị ngay." Người đàn ông mặc vét nói xong liền rời đi. Khi tiếng bước chân đã xa, người đàn ông lại nhìn về phía người đang nằm trên giường. 10 phút, không đủ để làm gì. Không đủ để hắn thực hiện tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. Nhưng đủ cho một nụ hôn. Người đàn ông lại nâng cầm Nguyễn Thanh lên, từ từ cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, rồi nhẹ nhàng liếm sạch những vết bẩn. Không chút ghê tởm, ngược lại chỉ muốn nhiều hơn nữa. Dù bây giờ không có thời gian, nhưng hắn có cả đời. Người đàn ông kiềm chế bản thân, dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe môi vẫn còn ướt át của thiếu niên. Đó là dấu vết hắn để lại. "Ngoan, đợi anh một chút." Nói xong, người đàn ông đứng dậy, đi đến phòng thay đồ, lấy ra hai bộ quần áo từ tủ. Hai bộ khá giống nhau, đều là đồ của đàn ông. Hắn đặt quần áo lên giường, rồi đứng bên giường cởi áo mình ra. Cởi một cách thoải mái, không chút ngại ngùng. Như thể trong phòng chỉ có một mình hắn. Dù người đàn ông không quan tâm bị nhìn hay không, Nguyễn Thanh vẫn quay đầu đi chỗ khác. Chương 209. Người đàn ông thấy vậy khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến Nguyễn Thanh, mà tự mình nhanh chóng thay quần áo. Bởi 10 phút không chỉ đủ để hắn thay đồ cho bản thân, mà còn phải thay cả quần áo cho thiếu niên nữa. Sau khi thay xong đồ cho mình, người đàn ông bắt đầu đưa tay cởi áo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông cởi đồ cho mình. Dù sao cậu cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa người đàn ông và người ngoài cửa. 10 phút nữa người đàn ông này sẽ phải trở về phòng thực nghiệm vĩnh sinh, không thể nào làm gì cậu được. Điều cậu nên lo lắng là làm thế nào để trốn thoát. Bởi một khi bị người đàn ông này đưa đến phòng thực nghiệm vĩnh sinh, muốn trốn thoát lần nữa gần như là không thể. Cậu muốn đến phòng thí nghiệm, nhưng tuyệt đối không phải với tư cách là vật thí nghiệm, theo người của phòng thực nghiệm vĩnh sinh đến đó. Vì sự ngoan ngoãn và thuận theo của Nguyễn Thanh, người đàn ông cởi đồ rất thuận lợi, rất nhanh đã cởi xong. Hắn nhìn thấy một bên ngực hơi đỏ ửng màu hồng phấn, ánh mắt tối đi mấy phần, "Ý ai làm vậy?" Giọng điệu của người đàn ông tuy không có nhiều biến đổi, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự nguy hiểm trong đó. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, sợ hãi co rúm lại, "Lê tôi không quen." Thái độ của người đàn ông không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt khó lường, "Lê không quen mà để hắn hút chỗ này của cậu. Là thằng số 23 làm phải không? Hai người đã làm rồi." Nguyễn Thanh càng thêm sợ hãi, cậu bất lực cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng phản bác, "Ê, chỉ là bị giật thôi, có người lục soát người tôi, hiểu lầm ấy mà." Nói xong, cậu khẽ bổ sung, "Lê có mặc áo." Người đàn ông khựng lại, tạm chấp nhận cách giải thích này. Dù sao trên người thiếu niên chỉ có mỗi vết đó, nếu thật sự có người làm gì cậu, tuyệt đối không chỉ một vết nhỏ thế này. Nếu là hắn, hắn sẽ khiến toàn thân thiếu niên đầy dấu vết. Vì vậy thiếu niên hẳn là không nói dối. Sự tức giận và sát khí trong lòng người đàn ông tan biến, một số ý nghĩ lại chiếm ưu thế. Bởi lúc này áo của thiếu niên đã hoàn toàn được cởi ra. Đường cong cơ thể thiếu niên tinh xảo đến mức hoàn mỹ, làn da trắng như ngọc, mảnh mai và xinh đẹp, vùng ngực trắng nõn ửng lên màu hồng phấn quyến rũ, trông vừa diễm lệ vừa gợi cảm. Ngón tay người đàn ông kéo áo cứng đờ mấy phần, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn. Hắn đỡ thiếu niên dậy, để người dựa vào lòng mình, nhanh chóng cởi bộ quần áo bẩn thỉu ra. Chương 210. Tiếp theo, cậu thay bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi thay xong áo, đến lượt quần. Người đàn ông đặt Nguyễn Thanh trở lại giường, không ngại bẩn cởi giày của cậu ra, tháo cả tất. Rồi anh ta nhìn thấy mắt cá chân sưng đỏ của Nguyễn Thanh. Trong video giám sát, anh ta không phải không thấy cậu đi khập khiễng, nhưng cứ tưởng cậu vốn đã bị thọt chân từ trước. Không ngờ lại là do bị trẹo, mà còn nặng đến thế. Nhưng trong biệt thự này không có thuốc, với lại trẹo chân cũng khó chữa trị. Chỉ có thể đợi về phòng thí nghiệm rồi tính. Người đàn ông cố gắng lờ đi vết thương ở chân cậu, cũng cố không để ý đến đôi bàn chân trắng nõn, thanh tú của cậu. Nhưng không thể nào làm ngơ được. Đôi chân cậu rất đẹp, ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn, móng được cắt tỉa gọn gàng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa bàn chân cậu cũng trắng nõn, có thể nhìn rõ những mạch máu nhỏ li ti trên mu bàn chân, trông có chút gợi cảm. Khiến người ta muốn. Người đàn ông như bị ma ám, cúi đầu xuống. Nguyễn Thanh thấy vậy lạnh cả sống lưng, muốn rút chân lại. Nhưng sức lực cậu chưa hồi phục, đương nhiên là không rút được, nhưng động tác này đủ để khiến người đàn ông tỉnh táo lại. Môi mỏng của anh ta khẽ mím chặt, không nỡ lòng nhưng vẫn đặt bàn chân cậu xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông càng cứng đờ hơn. Bởi vì áo đã thay xong, giày và tất cũng đã cởi, chỉ còn lại mỗi cái quần. Người đàn ông nhìn xuống eo của cậu. Muốn thay quần, trước tiên phải cởi quần cũ ra. Đôi tay từng cầm bao thứ nguy hiểm, từng nắm dao mổ của anh ta vốn rất vững, nhưng giờ đây lại run rẩy. Anh ta đặt tay lên eo cậu, nhắm mắt lại rồi kéo phăng chiếc quần xuống. Nhưng nhắm mắt lại càng khiến người ta dày vò hơn. Bởi vì khoảng cách quá gần, mùi hương lan tỏa càng rõ rệt, khiến người đàn ông không kiềm chế được mà tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu. Anh ta dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở mắt ra. Ấn tượng đầu tiên là đôi chân dài thon thả, trắng nõn, khiến người đàn ông cứng đờ. Đôi chân của cậu rất đẹp, tuy thon nhưng không phải kiểu gầy trơ xương, mà là dáng thon thả với làn da mềm mại. Hơn nữa trên nền trắng nõn còn phản phất sắc hồng nhạt, trông vô cùng xinh đẹp, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh xảo. Nhưng chiếc áo của cậu quá rộng, che lấp nhiều phần, đùi trắng nõn bị khuất sau vạt áo sơ mi, không nhìn rõ thêm được gì nữa. Nhưng chính sự khuất lấp mơ hồ ấy lại càng thêm quyến rũ. Chương 211. Người đàn ông một lần nữa để bộ não hoàn toàn bị chiếm đóng, hắn hướng về phía đôi chân thon thả trắng nõn của thiếu niên vươn tay ra. Chiếc quần sạch sẽ nằm ngay bên cạnh chân cậu, hành động của người đàn ông trông như chỉ định đi lấy quần, ngay cả Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy. Bởi vì 10 phút đã trôi qua, nếu không nhanh lên thì người đàn ông sẽ bị trễ mất. Chỉ có người đàn ông biết rõ mình không phải đang làm thế, yết hầu hắn không kiềm chế được cử động lên xuống. Càng lúc càng gần hơn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của người đàn ông mặc vest từ nãy vọng vào, vẫn hết sức cung kính. Tiến sĩ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ngay bây giờ ạ. Người đàn ông, y. Dù là một người có giáo dục cực tốt, hắn cũng suýt nữa không kìm được mà buông lời chửi thề. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, giơ tay nhặt chiếc quần lên, nghiến răng nhắm mắt mặc quần cho thiếu niên. Hắn. Còn. Rất. Nhiều. Thời gian. Chương 212. Người đàn ông này cũng không lùn, chiều cao khoảng 1m88, khung xương so với Nguyễn Thanh thì lớn hơn nhiều. Quần áo trong phòng đều may theo cỡ của người đàn ông, mặc lên người Nguyễn Thanh đương nhiên là không vừa vặn. Rộng thừa thải. Chỉ có thể đeo bám lỏng lẻo trên người, giống như một đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn. Ngay cả ống quần và tay áo đều dài thêm một đoạn. Tay áo dài còn đỡ, ống quần dài đúng chỗ xoắn ở mắt cá chân, chắc chắn sẽ gây khó chịu. Người đàn ông kiên nhẫn xắn ống quần của Nguyễn Thanh lên một chút, gập lên phía trên mắt cá, lộ ra cổ chân trắng nõn thon thả. Trước khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn, Nguyễn Thanh hầu như không vận động gì, nhưng đôi chân cậu lại thon dài tinh tế, mắt cá xương xương rõ ràng, mang một chút trắng bệch bệch, trông đẹp vô cùng. Khiến người ta chỉ muốn nắm lấy, nâng niu thưởng thức. Tiếc là lúc này không có thời gian, người đàn ông khó khăn biến tiết rời mắt, xắn luôn tay áo của Nguyễn Thanh lên. Dưới lớp áo rộng thùng thình, dáng người Nguyễn Thanh càng thêm mảnh mai. Người đàn ông chưa từng hầu hạ ai, cũng chẳng cần ai hầu hạ mình, nhưng lúc này lại như tự nhiên thông thạo, chỉnh đốn quần áo cho Nguyễn Thanh gọn gàng ngay ngắn. Ống tay áo xắn lên cũng vuông vắn ngay ngắn, nhìn là thấy vừa mắt. Người đàn ông còn xử lý nhẹ vết cắt trên lòng bàn tay Nguyễn Thanh, làm rất cẩn thận dịu dàng, như một người hầu tận tụy hết lòng. Mà người đàn ông lại cam lòng hưởng thụ. Xử lý xong, nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn mặc đồ mình, nằm trên giường mình, lòng người đàn ông ngứa ngáy, đồng thời dâng lên một chút hưng phấn khoái lạc thầm kín. Vượt xa cảm giác từ bất kỳ thí nghiệm nào trước đây. Anh ta thích cảm giác này. Người đàn ông đã trì hoãn khá lâu, nhưng người đàn ông mặc vest bên ngoài không dám thúc giục nữa, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi bên ngoài. May sao 5 phút sau, cửa phòng người đàn ông mở ra. Người mặc vest lập tức đón lên, nhưng ngay giây tiếp theo tiếng "ấy tiến sĩ" thì đã kẹt lại trong cổ họng. Nhìn cậu thiếu niên được tiến sĩ bế trên tay, người mặc vest trợn mắt kinh ngạc. Người này xuất hiện từ lúc nào? Lúc họ đến chắc chắn không có, biệt thự này an ninh cực cao, tòa nhà làm bằng vật liệu đặc biệt, phá hoại kiểu gì cũng không thể vào được. Hết phần 4.